pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1490 Mặt Thế Cứu Vớt 41. Sát, ta, hắn cầu xin đội trưởng cho hắn một cái thống khoái. Cái này đội viên chỉ tới kịp kêu này một tiếng, bởi vì thực mau, những cái đó hệ sợi trực tiếp từ hắn trong miệng chen chúc mà nhập. Cơ hồ đem cái kia đội viên miệng cấp chống được biến hình. Đội viên sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, đôi mắt còn ở chuyển động, cũng đã phát không ra một chút thanh âm tới. Chưa từng ứng phó quá loại này trường hợp đội trưởng chân tay luống cuống. Lâm Tịch biết người kia đã hoàn toàn không cứu. Liền tính là cầu đồ vật cũng chưa biện pháp cứu sống tính mạng của hắn. Bởi vì những cái đó hệ sợi đã đem người này toàn bộ nội tạng đều cấp ăn mòn rớt. Người này là đang ở từ trong ra ngoài hóa lỏng chung. Cầu đồ vật có thể rửa sạch rớt bé trong thân thể virus. Có thể lệnh bé bạch cốt thịt tươi. Chính là muốn nó đem đã hòa tan rớt nội tạng lại khôi phục lại. Thần thiếp làm không được oa. Hơn nữa căn cứ bé thanh tỉnh qua đi miêu tả, nàng sở dĩ không có trước bị phá hư rất thần hồn là bởi vì Lâm Tịch trong lúc vô ý vận dụng chết. Chú thuật trung phong tự phù, này hoàn toàn không có ý thức hành động khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Thở dài một tiếng, nhìn đối diện cái kia thống khổ đồng đội cùng đã đáng cơ đội trưởng. Lâm Tịch trong tay hàn quang chợt lóe. Một phen dịch cốt đao từ nàng trong tay bắn nhanh mà ra. Nháy mắt kết thúc đồng đội cực khổ. Đối mặt như vậy lệnh người sờn tóc gáy hình ảnh. Rất nhiều người đều bắt đầu nôn khan. Người ăn nấm xuất hiện phổ biến. Chính là nấm ăn thịt người lại còn có ăn đến như vậy ghê tởm. Liền Lâm Tịch đều là đầu tư thấy. Không nói đến người khác. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng thề. Sinh thời tuyệt đối không bao giờ ăn bún tàu. Mụ mụ, cầu đồ vật nói, đây là cái bạch ngân cấp đã sinh ra linh chi nấm mơ siêu, chúng ta hiện tại đánh không lại nó. Kêu ngươi đi mau, Lâm Tịch minh bạch, cũng không phải sinh ra linh chi nấm, mà là linh trí, dựa theo cầu đồ vật bên kia phân chia, hắc thiết cấp cùng cấp với một bậc, nhị cấp tiến hóa người, đồng thau cấp là ba cấp, tứ cấp, mà bạc trắng. Đó là vượt qua ngũ cấp tồn tại, liền tính hiện giờ Lâm Tịch đã lên tới tứ cấp, đối mặt như vậy biến thái ra hỏa nàng cũng chỉ có thể vọng nấm than thờ. Nhìn những cái đó cuồn cuộn không ngừng còn ở vọt tới đa dạng phồn đa giống loài. Lâm Tịch biết lại không đi nói, chính là đại gia tất cả đều mai một tại đây chàng không hiểu ra sao thú triều chung. Đích xác. Trước mắt quái vật đã mau cập được với một lần quy mô nhỏ thú triều. Bọn họ nếu là kéo kia hai cái cồng kềnh đại gia hỏa. Kết cục cuối cùng khẳng định là cái chết, ném xuống laser cắt cơ cùng đông lạnh cơ. Bọn họ bằng vào những cái đó tiến hóa sùng từng người phá vây đi ra ngoài vẫn là không thành vấn đề. Lâm Tịch nhắc tới một ngụm nội kinh, lớn tiếng nói, chúng ta cần thiết mau chóng rút lui. Đến nỗi kia hai đài máy móc, hy vọng thổ thuộc tính tương quan kỹ năng huynh đệ làm ra một cái đủ để vùi lấp hố sâu tới. Kim loại thao tác huynh đệ cấp máy móc mạ lên ô dù. Sau đó đem máy móc ngay tại chỗ vùi lấp, đại gia phân tán lui lại, chờ thú triều qua đi lại trở lại nơi đây tập hợp. Ba cái đội trưởng tức khắc trước mắt sáng ngời, có thể đồng thời chiếu cố cũng chỉ này một pháp. Cứ việc viên lịch thực chán ghét cái này không phải thê tử. Nhưng là cũng không được thừa nhận, tạ vi nghĩ đến chính là bọn họ duy nhất có thể tức bảo máy móc hoàn hảo lại đồng thời chính mình. Chạy trốn biện pháp, ba cái đội trưởng đều tỏ vẻ đồng ý, mấy cái tương quan kỹ năng người bắt đầu động thủ dùng một tầng kim loại phong bế. Để tránh bị dẫm đạp đè ép ảnh hưởng sử dụng. Mặt khác mấy cái tắc bắt đầu tại chỗ sử dụng cái gì thổ tường thuật. Đất nước chảm đào ra có thể cất chứa hai đài máy móc hố to tới. Giải phóng nguyên bản lôi kéo xe tải bốn con to lớn tiến hóa sủng hiện đã gia nhập chiến đấu. Hơn nữa bên ta thoát vây có sách, mọi người giờ phút này cũng đều là tâm hướng một chỗ tưởng. Kính hướng một chỗ xử, mọi người trong lúc nhất thời sĩ khí dâng trào. Liền sát quái tốc độ đều gia tăng không ít, Kỳ thật còn có một chút những người này tính sót. Đó chính là ở bọn họ đào tàu trong lúc nếu là có những người khác tới đào đi bọn họ phong tốt thùng. Đựng hàng làm sao đây? Lâm Tịch tự nhiên là sẽ không nói này đó. Bởi vì nàng vẫn luôn ở hai bộ máy móc chung quanh. Ở chuẩn bị đem bao vây tốt máy móc chôn xuống đất hạ nháy mắt. Nàng đã đem hai cái đại gia hỏa ném vào chính mình trong không gian đi. Vì không cho ủy thác người tìm phiền toái. Nàng tự nhiên không thể làm bất luận kẻ nào biết chính mình có không gian. Đặc biệt là có thể lớn đến trang hạ như vậy hai đài đại máy móc không gian. Ở hiện giờ mà thế có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Nguyên bản từng ngữ hàm không gian nhưng thật ra có thể cất chứa. Đáng tiếc, bị nàng chính mình làm không có. Bất quá lấy từng ngữ hàm cẩn thận lại ích kỷ tính tình. Liền tính là nàng còn có được cái này không gian. Cũng tuyệt đối sẽ không vì có thể cho công nghiệp viên bình an vận hồi hai đài máy móc mà bại lộ. Chính mình có cái không giống bình thường không gian sự tình. Rốt cuộc nàng trong không gian bí mật chính là tuyệt đối nhận không ra người. Lâm Tịch không gian cũng đồng dạng không thể gặp quang. Bất quá vì này một chuyến đại gia không đến mức bạch vất vả. Vì công nghiệp viên là ủy thác người về sau an cư lạc nghiệp địa phương. Loại này hơi động một chút đầu óc lại động động tay sự tình. Nàng vẫn là vui là mơ siêu hơn nữa nàng cũng không phải toàn vô tư tâm người. Thừa dịp đại gia tư tán mà chạy đem các loại quái thu cũng tất cả đều phân tán khai. Lâm Tịch tưởng cấp bé cùng cầu đồ vật lộng điểm hảo liêu. Cái kia đại nấm tuy rằng ăn cơm thời điểm ghê tởm chút. Nhưng lại là đến từ vực sâu bạch ngân cấp quái vật. Lâm Tịch lặng lẽ hỏi cầu đồ vật. Ta nếu có thể đem ra hỏa này lộng mộng bước, ngươi đem nó cất vào túi tiền về sau nó còn có thể chạy ra tới không? Cầu đồ vật tỏ vẻ, nó đại dạ dày túi phân bố tiêu hóa dịch có gây tê tác dụng. Đi vào liền ra không được, sợ chính là lộng không tiến vào, trời cao sẽ không quá mức thiên vị mỗi một người hoặc vật. Đương nhiên, người nếu là dẫm đến cứt chó đi rồi vận trở thành vị diện chi tử nói. Vậy khi ta phía trước nói là đánh ra mơ siêu cái này đại hắc nấm công kích hình thức toàn phương vị, mà lại đa nguyên hóa. Điểm thương, mặt thương ngoài ra còn thêm sinh hóa vũ khí, ưu thế là như thế xông ra, khuyết điểm cũng liền thập phần bắt mắt, thứ này đi được chậm mơ siêu bởi vậy ở lui lại khi Lâm Tịch nguyên bản liền cố ý thả chậm tốc độ. Rồi sau đó lại bị từng kinh vụ cái này tiểu con bê rác điêu một cái lao xuống ngăn lại lui lại thế. Tức khắc liền lâm vào hai chỉ tang thi hơn nữa một con lam lưỡi thần lằn ba mặt giáp công chung. Lâm Tịch lập tức kinh thanh tức giận mắng, viên lịch, ngươi tên cặn bã này, giác điêu thượng, là từng kinh vũ âm trầm mà lạnh nhạt ánh mắt, làm sủng vật lam lưỡi thần lằn là có điểm ngốc manh mà buồn cười tiểu khả ái. Chính là làm tiến hóa to lớn sinh vật, vô luận là ngoại hình vẫn là lực sát thương, gia hỏa này đều cao hơn được xưng hung hãn nhất cá sấu Singapore tiểu cá sấu đếm không hết. Lam lưỡi thần lằn chân ngắn nhỏ giờ phút này đều so Lâm Tịch càng chân thô. Một cái tiêu chí tính xanh thảm đại đầu lưỡi càng là ghê tởm đến cực điểm phun ra nuốt vào. Không ngừng có nước dãi nhỏ giọt, bắn đến trên mặt đất thực vật lá cây khoảnh khắc liền bị bỏng đến khô vàng khô héo. Thoạt nhìn thấy ghê người, Lâm Tịch đem PK ghế che kín gai nhọn một mặt đối với lam lưỡi thần lằn ném lại đây đuôi to chính là. Một chút, gia hỏa này nhìn thân hình cồng kềnh, tứ chi hành động cũng như cũ chậm chạp, chính là một cái đuôi lại thập phần linh hoạt có lợi. Chẳng những tránh đi Lâm Tịch lần này thế công còn nương cái đuôi ném động trực tiếp đem đầu xoay. Qua tới, một cái lam uông uông đại đầu lưỡi đối với Lâm Tịch cẳng chân liếm lại đây. Cùng lúc đó, một con nhị cấp, một con ba cấp tang thi cũng đã ở Lâm Tịch cùng đại thần lằn vật lộn chung sấn loạn ra tay. Hết chương.